Bách Thảo Triết, quyển 1, góc truyện audio.com, chương thứ 18, A không không cần, tiếng kêu ái muội từ trong chương truyền ra, giống như lưu thủy bàn thanh linh nhưng hiện tại thanh âm này lại dứt quãng ẩn chứa. Nến đỏ chiếu sáng, bên trong hai thai anh ảnh giao triền quấn lấy nhau không thể phân biệt ai là ai. Đủ, đủ, Lạc Ngọc dùng sức hạ cắn môi, làm cho chính mình tỉnh táo lại. Cũng dùng sức đẩy Huyền Kỳ Dịch, vì cái gì, ngươi chẳng phải rất muốn sao? Huyền Kỳ Dịch cắn đóa thu du trước ngực Lạc Ngọc mơ hồ nói. Còn như vậy đi xuống, không thể khống chế được. Lạc Ngọc buồn bực chừng Huyền Kỳ Dịch nhưng đôi mắt nhiễm một tầng hơi nước làm cho người khác cảm thấy vô hạn quyến rũ. Căn bản như thế phản kháng vô tác dụng, kia không thể khống chế được. Huyền Kỳ đích liếm hôn ngực Lạc Ngọc để lại thêm một cái hồng ngân diễm lệ cũng không ngừng di chuyển xuống phía dưới. Ngô, đùi mẫn cảm bị răng nanh của người kia khi dễ, hô hấp trở nên khó khăn, hạ thân bị vây trụ bị đầu lưỡi kia trêu đùa làm cho dục voi đứng thẳng. Tay dùng sức niết hai đóa thu du, kích thích như vậy Lạc Ngọc rốt cuộc không thể chống đỡ. Người nói qua trước 15 tuổi. Ô sẽ không bính ta, móc lửng, khó nhọc nói xong nhưng có ve không tác dụng, Huyền Kỳ Dịch như cũ toàn thân lửa dục vọng cháy rực. Ta đã ốp ứng sẽ không bính ngươi nhưng, Huyền Kỳ Dịch đưa tay đén xoa nắn dục phong Lạc Ngọc bính cũng chia làm xây nhiều cấp DDPJ. Ta đáp ứng ngươi chính là cấp độ bính cuối cùng Nga. Ngươi, Lạc Ngọc như cũ vẫn cố gắng chống cự. Nhưng lại bị đối phương nắm tay đưa xuống dục vọng nóng cháy của người kia. Cũng không thể chỉ có ngươi thích à, Huyền Kỳ Dịch nói xong. Liền trà sát nhanh và mạnh hơn, khiến Lạc Ngọc thét chói tai đạt đến cao trào. Cao trào đi qua Lạc Ngọc không còn chút sức lực mặt cho Huyền Kỳ Dịch bầy bố. Ngươi, ngươi làm cái gì? Huyền Kỳ Dịch tách hai chân hắn ra nâng lên. Lạc Ngọc ngay lập tức ra giải minh. Yên tâm, nếu đáp ứng ngươi 15 tuổi mới bính ngươi ta tuyệt không nuốt lời. Huyền Kỳ Dịch đem hai chân Lạc Ngọc nâng lên đặt trên vai đồng thời đen dục vọng của mình tiến nhập khe hở giữa hai chân Lạc Ngọc. Làn da non bị lửa nóng đụng chạm, Lạc Ngọc nhịn không được kẹp chặt hai chân. Huyền Kỳ Dịch nhân cơ hội nâng thắt lưng Lạc Ngọc dùng sức trừ sáp. A, bị dùng sức trừ sáp rất nhanh liền nóng đỏ lên nhưng Huyền Kỳ Dịch không giảm tốc độ động tác trừ sáp càng lúc càng mãnh liệt hơn. Qua thật lâu lúc Lạc Ngọc sắp không chịu nổi Huyền Kỳ đích mới đạt cao trào. Chất lỏng màu trắng vẩy ra trên bung Lạc Ngọc làm cho không khí tăng thêm vài phần mị. Không còn sức tẩy sạch tinh khí trên người. Lạc ngôi mệt qua muốn ngủ nhưng có vấn đề làm hắn phiền não không thôi. Từ lúc Huyền Kỳ Dịch đối với hắn có hứng thú đối với hắn động thủ động cước không thôi. Lúc hắn 12 tuổi cùng Huyền Kỳ Dịch làm nhiệm nghị. Trước 15 tuổi Huyền Kỳ Dịch sẽ không bính hắn mà Huyền Kỳ Dịch cũng tuân thủ. Nhưng a, tháng sau là sinh nhật hắn 15 tuổi a, miễn tử kim bài rất nhanh sẽ mất hiệu lực. Xét tình huống hiện tại hắn tuyệt đối yếu thế, hắn sẽ bị Huyền Kỳ Dịch áp đảo. Hung hăng trà đạp sao? Cách chương.